ta thực sự siêu hung. Chương 480, xem trò vui hoàng tước hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fog, Grim, đập ầm ầm rơi ở trên tường. Grim vừa hạ xuống đất, miệng bên trong liền phun ra một ngụm máu đen. Afra thấy thế, đệ nhất thời gian liền phóng tới Grim. Bạch Ngân kỵ sĩ, thế nào khả năng? Grim không để ý đến bên cạnh Afra, một mặt không dám tin nhìn về phía trước mắt cao lớn kỵ sĩ nói. Grim, người khiến ta thất vọng. Cao lớn kỵ sĩ không có tiếp tục động thủ, chỉ thấy hắn cầm trong tay kiếm bản rộng trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Hai tay chậm rãi lấy xuống đội lên đầu hắc thiết che mì nón trụ. Julian giáo quan, làm Grim thấy rõ trước mặt cao lớn kỵ sĩ lộ ra chân dung về sau, cả cái người đều sa vào trạng thái đờ đẫn. Hắn tự nhiên không xa lạ gì trước mắt cao lớn kỵ sĩ. Bởi vì đối thuận tiện là tiền nhiệm hắn tại vương gia kỵ sĩ học viện kiếm thuật giáo quan. Chỉ là hắn lại không có nghĩ đến, hôm nay tới đây bắt chính mình thế mà là hắn. Grim, ngươi là ta tiền nhiệm phi thường xem trọng một cái học sinh, nếu như ngươi khi đó làm từng bước gia nhập vương quốc kỵ sĩ đoàn phục dịch có ta trông nom hạ có lẽ muốn không bao nhiêu năm, ngươi liền có thể thành là chân chính kỵ sĩ, đáng tiếc ngươi lại đi tới một đầu sai đường. Julian mặt không thay đổi nhìn trước mắt Grim nói, ngươi là có hay không rất hiếu kỳ vì sao nữ nhân kia sẽ phản bội ngươi sao? Không ngại nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu nàng chính là vương quốc phương diện bí mật xếp vào đến người bên cạnh ngươi. Vì sao? Grim mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Grim, ngươi thật nhận là vương thất cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới ngươi tiên tổ sao? Julian thật sâu nhìn Grim một cái nói. Chẳng lẽ, Grim nghe nói sắc mặt giây lát ở giữa nhất biến, nhìn đến ngươi cũng đoán được cái gì còn dư ta liền không nói nhiều. Nói, Julian cầm trong tay hắc thiết che mì nón trụ một lần nữa mang về đầu bên trên cầm lấy cắm trên mặt đất kiếm bản rộng liền chỉ về Grim. Grim, đứng lên, ta sẽ cho ngươi một cái công bằng quyết đấu cơ hội, một người thân là kỵ sĩ chiến tử vinh quang. Grim trầm mặc một lát, chợt liền run run rẩy rẩy rẫy rụa đứng lên. Grim, đừng, một bên Afra liền vội vàng kéo Grim cánh tay ai thán nói. Julian giáo quan, ta có thể sau cùng thỉnh cầu ngài một việc sao? Nhưng mà Grim lại thần sắc nghiêm nghị xem lên trước mặt Julian, mảy may không để ý đến bên cạnh Afra. Nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được sự tình đều ta đều có thể đáp ứng ngươi. Julian trầm giọng nói, chuyện này không có quan hệ gì với nàng, hắn nhóm đều là nhận ta lợi dụng mới bồi tiếp ta đến nơi này, cho nên ta muốn thỉnh cầu ngài, nếu như ta không may chết tại ngài kiếm hạ còn xin ngài tha thứ tính mạng của nàng. Grim hít sâu một cái nói, có lỗi Grim, ta không thể ngay tại chỗ đáp ứng ngươi, dù sao sinh tử của nàng hoàn toàn quyết định bởi với vương thất mệnh lệnh, nhưng mà ta có thể hướng ngươi ta cam đoan, ta hội kết thúc chính mình năng lực lớn nhất thỉnh cầu vương thất tha thứ nàng một mệnh. Julian thần sắc trịnh trọng nói, ta tin tưởng ngươi, Julian giáo quan, nói, Grim tránh ra khỏi Afra tay, một bước đi hướng trước đó để Julian đánh rơi đoàn kiếm. Hắn thân thể khom xuống, nhặt lên đoàn kiếm, sau đó liền mặt hướng Julian bày ra công kích tư thế. Julian giáo quan, xin chỉ giáo, dứt lời, Grim liền cầm trong tay đoàn kiếm phóng tới Julian. Thương thương thương, chỉ một thoáng, cả cái không gian đều quanh quẩn lên kim loại va chạm giao minh tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng đối Grim mãnh liệt như nước thủy triều điên cuồng tiến công, Julian lại không chút phí sức liên tiếp tiến hành đón đỡ, thậm chí liền hai chân đều không có rời đi tại chỗ. Theo thời gian trôi qua, Grim tâm đều triệt để trầm xuống. Hắn đã đem chính mình nắm giữ kiếm thuật kỹ xảo chiêu thức toàn bộ đều dùng tại Julian thân bên trên. Đáng tiếc thủy chung đều không thể cho Julian tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Đây chính là đại kỵ sĩ cùng bạch ngân kỵ sĩ tựa như hồng câu chênh lệch. Grim, hết thảy dừng ở đây. Đột nhiên, nương theo lấy Julian than nhẹ tiếng vang lên. Grim tay bên trong nắm chắc đoàn kiếm lại lần nữa đánh bay, không chờ Grim kịp làm ra phản ứng. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một thanh sáng như tuyết sắc bén kiếm bản rộng hướng trên đỉnh đầu chính mình chặt chém xuống dưới. Ha, ta Grim hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Thật là không cam tâm a, kia một giây lát ở giữa. Grim não hải bên trong đều toát ra cái này một cái ý niệm đồng thời vô ý thức chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát, trong tưởng tượng kiếm nhận ra thân cảm giác đau lại chậm chạp không có xuất hiện. Grim cũng không khỏi biểu tình mờ mịt mở mắt. Hắn nhìn đến kia chuôi sắp rơi lên đỉnh đầu kiếm bản rộng im bặt mà dừng. Hắn nhìn đến một cái tay, chuẩn xác mà nói là hai cái ngón tay thon dài kẹp lấy kiếm bản rộng kiếm nhận. Mặc dù ta tạm thời không rõ ràng giữa các ngươi đến cùng có cái gì thù cái gì oán, nhưng mà vị tiểu ca này tốt xấu là tỉnh lại ta người, có rất nhiều sự tình ta đều còn nghĩ hướng hắn hiểu rõ một chút, cho nên cái này người ngươi còn không thể giết. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, lẫn nhau trước mặt không hiểu thấu nhiều ra một cái quần áo tướng mạo đều khác hẳn đám người tuổi trẻ nam tử. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn xem trước mặt Julian, nhưng mà hắn âm thanh lại tại trong đầu của tất cả mọi người vang lên. Tất cả mọi người đều nghe không hiểu lời hắn nói, có thể là đám người lại quỷ dị nghe hiểu hắn nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Cái này là, Grim song đồng co rụt lại, giống như có cái gì lãng quên ký ức phun lên não hải. Thần chi bảo vật, là người kia, vấn đề lại tới, hắn vừa rồi thế nào lại quên đi người này tồn tại. Không chỉ là hắn, thậm chí liền Julian cùng Afra hắn nhóm tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Ngươi, so với lâm vào suy nghĩ hỗn loạn Grim, Julian lại lộ ra như lâm đại địch vẻ kinh ngạc. Hắn tựa hồ đồng dạng nhớ ra cái gì đó. Hẳn là, đối thuận tiện là năm đó dẫn phát cực bắc chi địa nổ lớn khiến cho cả cái thần tứ đại lục cũng vì đó chấn động người khởi xướng, đồng thời cũng là Grim tiên tổ cố ý giấu giếm bí mật sao. Nơi này có thể không phải nói chuyện địa phương, lại âm lãnh lại hắc ám lại ẩm ướt thật là khiến người ta chịu không được đâu. Làm thanh âm của đối phương lại lần nữa trong đầu vang lên. Lẫn nhau đều ánh mắt hoa lên, ngay sau đó hắn nhóm liền xuất hiện tại địa quật phía trên. Cảm thụ được gió rét thấu xương cùng đỉnh đầu phía trên ánh mặt trời sáng rỡ. Một thời gian, tất cả mọi người ngẩn ngơ ở sách còn là bên ngoài dễ chịu a. Hạ Phàm hời hợt đem Julian kiếm bản rộng từ tay bên trong rút ra, sau đó nhìn cũng không nhìn liền giống rác rưởi một dạng tùy ý nhét vào trên mặt đất, quay người liền giang hai tay ra bày ra một bộ lại thấy ánh mặt trời ôm thiên không say mê bộ dáng. Tại Hạ Phàm xem trò vui thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền trực tiếp che đậy tại chỗ đám người có liên quan trí nhớ của mình. Bởi vì ngôn ngữ không tương thông quan hệ, cho nên hắn đều nghe không hiểu hắn nhóm tại nói cái gì đồ vật, cái này không thể nghi ngờ ảnh hưởng cực lớn hắn xem kịch cảm nhận. Cho đến Julian chuẩn bị một kiếm kết thúc Grim tính mệnh lúc, Hạ Phàm mới kết thúc xem kịch xuất thủ. Mặc dù hắn nghe không hiểu những người này ngôn ngữ, nhưng mà hắn lại có thể đem mình muốn biểu đạt ý tứ trực tiếp nhét vào trong đầu của bọn hắn. Đối với thân vì chân tiên mà sắp thành vì phá hư cảnh đại lão Hạ Phàm mà nói, những này đều chẳng qua là cơ bản thao tác thôi. Lão tử giống như đến một cái không được thế giới nha. Thật lâu, Hạ Phàm chậm rãi buông xuống ôm thiên không hai tay, miệng bên trong không khỏi thì thào tự nói, cách chương.